Chương 987, âm thầm sao động canh ba. Bởi vì mọi người toàn bộ đều biết, cái kia tên gọi là Trương Lương độc nhãn gạo ổ, là một cái nhất biết gây chuyện thị phi nhân vật, bất kể là tới nơi nào, cũng có thể nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ. Có ý tứ thư viện. Tính một lần, mọi người đã ở trong lúc bất chi bất giác cảm thấy kỳ quái, phải biết là, Trương Lương giống như là một cái vô căn cứ nhô ra nhân vật, chí ít, lúc trước. Không có ai nghe nói qua tên của hắn. Mà từ Trương Lương đột ngột xuất hiện tại bốn khu bắt đầu, kèm theo hắn chính là thiết huyết giết lục, uy thế của hắn, hoàn toàn là dùng gỗ sinh mệnh trồng chất đi ra. Cho nên, ở thôi cùng dấu mồ rẹn gì trong lúc đó, mọi người nhất sợ hãi, ngược lại thì Trương Lương. Kế tiếp trong một đoạn thời gian, tất cả mọi người đang chuẩn bị xem kịch vui, những cái này bị Trương Lương giết gỗ cũng có bằng hữu huynh đệ, nhất định sẽ có người đi tìm hắn báo thù. Mà căn cứ Trương Lương cái không không không tính, nhất định sẽ ứng chiến. Nhưng là để mọi người điệt phá mắt kiếng một màn xuất hiện, kế tiếp trong khoảng thời gian này, toàn bộ bốn khu có thể nói là gió êm sóng lặng, tuy là lệ cũ có chút mà. Lao là không có có biện pháp tránh khỏi, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không có Trương Lương bất cứ tin tức gì, thật giống như cái này mới vừa leo lên người quản lý vị độc nhãn hư không tiêu thất một cái dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại liên quan tới Trương Lương lưu ngôn phỉ ngữ lập tức bắt đầu lan tràn, mọi người đối với như thế nào bố trí một cái hư không tiêu thất nhân không có chút nào gánh nặng trong lòng. Tại bọn họ xem ra, đây là Trương Lương không dám ứng chiến cho nên trốn, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm bốn khu đây, Trương Lương không hề căn cơ, cùng là bị rất nhiều người theo dõi. Hắn coi như là thông minh, nhanh như vậy bỏ chạy, rất nhiều người muốn tìm hắn báo thù đây. Đúng à? Ta trước thiên lộ quá trung ương sân rộng thời điểm còn chứng kiến nơi đó có rất nhiều gâu ở phụng mệnh tìm kiếm cái kia độc nhãn gâu, nghe nói khuôn mặt của hắn xấu xí lại tựa như quỷ, bất quá lại nói tiếp kỳ quái, cũng không biết hắn đi nơi nào, làm sao lại không có tin tức. Tứ phương bọn họ chắc chắn biết, thế nhưng ngươi dám đi hỏi sao? Ta nhất định là không dám, thế nhưng cái kia Trương Lương, chắc chắn sẽ không tránh quá lâu, hắn lẽ nào có thể tránh cả đời đây cũng là... Đến lúc đó chúng ta sẽ đi thăm nhìn Trương Lương rốt cuộc là phương nào thần thánh, lại có thể để nhiều người như vậy để mắt tới hắn. Theo lẽ thường thì từng cái dưới đất trong quán rượu, mọi người miệng nghị luận trung tâm vẫn như cũ là cái kia thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ Trương Lương. Đang ở một cái ngọn đèn hôn ám đổ nát trong tiệm ăn, Trương Lương buồn cười lắc đầu, đối diện đang ngồi đúng là hắn gần nhất biết bạn thân dậu mồ rèn đến gì, hai người ngồi ở trong một cái góc, không có ai chú ý tới. Nhìn thấy Trương Lương trên mặt thần tình, dẫu mộ rẻn gì nhịn không được bật cười, ngươi cũng không có nghĩ đến đi, lặng yên không một tiếng động này bao lâu, còn có người nhiều như vậy nghị luận ngươi. Ta là không nghĩ tới, bất quá, còn phải là ngươi giúp ta chặn nhiều như vậy tới hỏi tin người. Trương Lương uống một ngụm cà phê trong ly, cà phê đen thuần hậu ôn nhuận, chính là mùi vị vô cùng khổ, thế cho nên coi như là dẫu mộ rẻn gì như vậy làm bằng sắt hán tử cũng không chịu không thêm đường miếng uống vào. Nhìn Trương Lương mặt không đổi sắc đem một ly cà phê đen uống xong, dẫu mồ rẻn gì đều thay hắn cảm thấy khổ, bất quá nghĩ đến trong khoảng thời gian này tới không ngừng tìm kiếm Trương Lương hình bóng trâu bỏ rắn giết, dẫu mồ rẻn gì nhịn không được cau mày, những người này cũng là rảnh rỗi, muốn không phải ngươi nói không cho ta thay ngươi đổi rồi, ta liền trực tiếp đem bọn họ đều thu thập. Ngươi thay ta thu thập vô ích. Nghe dẫu mồ rẻn gì thoại ngữ, Trương Lương tùy ý xua tay một cái. Tuy là bề ngoài của hắn thoạt nhìn so với dẫu mồ rẻn gì còn trẻ, thế nhưng trên thực tế, Trương Lương niên kỷ so với dẫu mồ rẻn gì còn muốn lớn hơn không ít. Đối với những cái này không ngừng tìm kiếm hắn hình bóng nhân tâm tư, Trương Lương tự nhiên là tràn đầy hiểu rõ. Nếu là lại nói tiếp, ý nghĩ của những người này, Trương Lương vẫn là có thể suy đoán ra mấy phần, đơn giản chính là muốn chính hắn một đột nhiên nhô ra ngoại nhân cho đổ lục hầu như không còn. Bốn khu cái này địa phương, ngư long hỗn tạp. Giống như là Trương Lương như vậy người từ ngoài đến, muốn đứng vững gót chân, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, trừ phi Trương Lương đích thân xuất thủ. Cho nên Trương Lương mới có cự tuyệt dẫu mồ rẻn gì có hảo ý, đối với cái này chút, dẫu mồ rẻn gì tự nhiên cũng là có hiểu biết, nếu Trương Lương tự tin như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Vừa lúc đó, dẫu mồ rẻn gì chợt nhắc lên vấn đề này. Thôi mặt nạ hoàn thành sao Trương Lương nhưng ở lúc này bỗng nhiên nhấc lên một cái nhìn như không liên quan nhau vấn đề. Cũng nhanh phải hoàn thành đi, ta gần nhất cũng không có nhìn thấy bóng hắn. Dẫu mồ rèn gì do dự một chút, tựa hồ là đang nhớ lại lúc trước tình cảnh, nửa ngày mới mang theo không xác định nói rằng như vậy à, như vậy ta đi chỗ của hắn một chuyến. Trương Lương gật đầu, dứt khoát đứng dậy. Nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, dẫu mồ rèn gì cũng không có đuổi theo, chẳng qua là có chút không dám chắc nhìn Trương Lương bóng lưng, hắn sẽ không phải là lúc trước đánh liền lấy cầm mặt nạ phải đi giết người ý tưởng đi. Nghĩ tới đây, dẫu mồ rèn gì chính mình không khỏi tại chỗ dùng mình, Trương Lương như thế tùy ý, bọn họ biết không có người ở sao thôi cửa hàng ở một cái vô cùng ngõ hẻm vắng vẻ bên trong, muốn không phải Trương Lương quen thuộc địa hình nơi này, chỉ sợ cũng phải tìm không được địa phương, mai cho đến thấy được thôi cửa hàng, Trương Lương mới lên trước gõ cửa một cái. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, không có bất kỳ tiếng đáp lại, không có cách nào, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là dứt khoát đứng ở cửa. Hướng về phía bên trong cửa đấy chứ gọi. Rất nhanh, bên trong vang lên một chút động tĩnh, qua một lúc lâu, thôi mịch có Dương Dương lười biếng từ bên trong mở cửa ra, khi nhìn đến người bên ngoài là Trương Lương sau đó, trên mặt của hắn nhiều hơn một phần mệt mỏi nụ cười, ngươi đã đến rồi á ừ, ngươi thế nào thấy như vậy dáng vẻ mệt mỏi, chẳng lẽ nói gần nhất không có nghỉ ngơi tốt nhìn trước mắt thôi rằng, dốc, Trương Lương có vài phần nghi ngờ hỏi, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Làm mặt nạ sẽ như vậy mệt. Gần nhất những người đó dường như không ngừng muốn làm chút nhi cái gì, cho nên để phái bọn họ, cũng hao tốn ta không ít khí lực. Nhìn thấy Trương Lương, thôi thản nhiên nói. Cái này, ngươi nên nói cho ta biết, tự ta đi giải quyết là được rồi. Trương Lương nghe vậy hơi sững sờ, sau đó thành khẩn nói rằng, hắn không có ngờ tới, không đơn thuần là dấu mộ rẻ đến gì, ngay cả thôi cũng giúp hắn đỡ được không ít người. 11 cảm giác nhịp điệu dường như chậm một chút, ân, lập tức phải nhìn thấy một con lọ lì. Lọ lì.